Chương 2. 212 dạ chi kinh biến, khen thưởng tăng thêm. Dưới bóng đêm, một cái thấp bé thân ảnh, vụng trộm sờ đến một xe chở tù bên cạnh, đột nhiên bổ nhào vào cây cột trước nhỏ giọng gọi nói, tiểu thư. Hương cần nhanh tháo gỡ của ta dây thừng. Hương cần nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua lệch ra ngã trên mặt đất, sớm đã ngủ được hôn mê hai ba cái thủ vệ. Nàng vội vàng tiến lên, duỗi ra hai tay xuyên qua một lồng giam. Vội vội vàng vàng đem Phùng Mạn Vân trên người dây thừng cho lột tháo gỡ tới. Tiểu thư, ngươi huyền cấp đan dược thả ở đâu rồi mau đưa nó lấy ra phục đi. Đu nở dê. Của ta huyền cấp đan dược. Ngồi tại trong tù xa Phùng Mạn Vân bận bịu từ chi kỷ nơi ngực lấy ra một cái vòng tròn linh lợi bình sứ nhỏ, đổ ra viên kia bảo vệ tính mạng dùng huyền cấp đan dược, một ngụm nuốt xuống. Tiểu thư, mấy cái này thủ vệ, đều bị ta mê choáng. Hiện tại không sao Hương Cần, ngươi tìm xem chìa khóa, mau đưa ta thả ra hai chủ tớ cái tất tiếng sột soạt tốt bận rộn một hồi. Hương Cần rốt cục cầm chìa khóa mở khóa, đem Phùng Mạn Vân từ trên tủ xa dịu dắt xuống. Tiểu thư, cánh tay của ngươi, không có sao chứ? Ta có thế có chuyện gì? Hương Cần câu nói này, giống như là xúc động Phùng Mạn Vân kia gốc không bình thường thần kinh, nàng lập tức liền còn lớn tiếng hơn gào lên. Hương Cần gấp đưa tay. Một cái ngăn chặn Phùng Mạn Vân miệng, tiểu thư, đừng ồn ào, thuốc của ta, chỉ đủ mê đảo mấy người này. Nếu như đem phó quản sự bọn họ khai ra, chúng ta liền không chạy được. Phùng Mạn Vân hành quân lặng lẽ tiêu tan thanh âm thầm thầm thì, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống là tại bản thân an ủi, ta không sao, tay của ta không có việc gì. Cái kia căn bản không phải thi khôi, hắn không có đi qua thi biến. Ta chính ta nhất định có thể trị hết. Ta có thể chỉ hết. Tiểu thư, xe của chúng ta ở bên kia, ta nâng đỡ ngươi đi qua. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi mặc kệ cái gì tổn thương, chờ chúng ta trở về tiên y lìa cốc, lao cốc chu nhất định có biện pháp y lìa không sai. Phùng Mạn Vân tố chất thần kinh liên tiếp gật đầu, ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng Hương Cần. Hương Cần, chờ ta trở về tiên y lìa cốc, nhất định thật tốt ngợi khen ngươi. Tiểu thư, ta chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Chủ tớ hai lặng lẽ meo meo sờ đến lúc đầu chiếc xe ngựa kia một bên, vừa muốn lên xe, Phùng Mạn Vân liền vui buồn thất thường ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn trời bên cạnh. Chỉ nghe một đạo hụ cục tiếng về sau, giống như là có một đầu thứ gì, tự trên bầu trời lướt qua. Tiểu thư, chỉ là mấy cái dạ ưng à, đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Hương Cần vịn Phùng Mạn Vân ngồi lên xe. Phùng Mạn Vân không ngửi, đưa tay vừa vén rèm lên. Liền gặp một trương vặn vẹo cứng ngắt mặt, bỗng nhiên miệng mở lớn tiến tới trước mặt của nàng. Nửa con ngươi thế mà từ trong hốc mắt rơi ra, trống rông ánh mắt cứ như vậy thẳng vào nhìn qua Phùng Mạn Vân. A Phùng Mạn Vân dọa đến một cái lăn lông lốc từ trên xe lăn xuống dưới, bản đã bị thương cánh tay, lại như thế giày vò, liền nghe răng rắc một tiếng, lần nữa bẻ gãy. Trong xe liên tục không ngừng mà leo ra ba bốn cái biểu lộ cứng ngắt vặn vẹo quái nhân. Dương nanh múa vuốt hướng về chủ tớ hai người đánh tới. Đi ra A Hương Cần thét chói tai vang lên cầm lên một cây côn gỗ, hướng về phía nhào đem tới hai con quái nhân, đụng chút hạ thủ đờ ập đờ ma nhờ. Cùng lúc, mấy cái trong trướng đồng liên tục không ngừng mà phát ra trận trận thét lên gào thét tiếng. Lều khu binh binh bang bang loạn thành một đoàn, vô số người từ trong trướng đồng bừng lên, một mặt sợ hãi không rõ ràng cho lắm. Cầm đèn phó quản sự từ trong lều của mình đụng tới, lớn tiếng hò hét. Ngày mai gặp ba.